Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, gặp lại Hoàng Phủ Đài. Đến, Tần Phong nhìn thấy nhiều ngày không thấy lão bà cùng chỉ ở hài tử xuất sinh ngày đó mới gặp qua. Một lần hai cái bảo bối, Tần Phong tâm tình không bình thường vui vẻ cùng kích động. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Lại có người ngay trước chính mình mặt nhi đùa giỡn lão bà của mình. Mà lại vậy mà ngay trước chính mình mặt nhi còn muốn đánh nhau lão bà của mình cùng nhi tử. Cái này đã chạm tới Tần Phong phòng tuyến cuối cùng. Cơ hồ liền trong nháy mắt. Tần Phong ánh mắt trong nháy mắt sát khí tràn ngập. Đầu tiên là vươn một cánh tay. Trực tiếp đem Tạ Quốc Minh cánh tay kia dựng lên đến. Sau đó mạnh mẽ chân đá vào Tạ Quốc Minh trên bụng, đem Tạ Quốc Minh cả khối bay ra ngoài xa 2-3 mét, lúc này mới bịch một tiếng ngã xuống đất. Một cước này, Tần Phong dùng 3 phần lực đạo, nhưng cho dù là cái này 3 phần lực đạo, cũng đủ làm cho Tạ Quốc Minh cảm giác được chính mình bụng dưới đau đớn khó nhịn. To như hạt đậu mồ hôi theo hắn cái trán lốp bốp rơi xuống. Bất quá Tạ Quốc Minh là một cái 10 phần sĩ diện người, đồng thời cũng là một cái 10 phần âm ngoan người. Cho nên, Tạ Quốc Minh tuy nhiên đau mồ hôi đầm đìa, nhưng lại như cũ nhịn xuống không có để cho gọi, mà chính là ánh mắt lạnh lùng tràn ngập oán độc nhìn qua Tần Phong nói. Ngươi con bà nó là ai? Cũng dám động thủ với ta? Có tin ta hay không vài phút diệt ngươi? Tần Phong lạnh lùng nói, ta không phải mới vừa đã nói với ngươi sao? Tiết Giai Tuệ là lão bà của ta, ngươi nói ta là ai? Về phần ngươi nói có thể tại vài phút diệt ta, cái này ta còn thực sự không tin. Chí ít, bây giờ không phải là ta nằm trên mặt đất. Tạ Quốc Minh ở bên người nữ hài nâng đỡ, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt của hắn âm ngoan nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Theo ta được biết, Tiết Giai Tuệ lão công là Tần Phong, mà Tần Phong đã rời đi Bắc An thành phố thật lâu. Có truyền ngôn mà nói, hắn hiện tại khả năng đã chết ở bên ngoài. Tần Phong cười lạnh, liền xem như ngươi chết, ta cũng không có khả năng chết. Tạ Quốc Minh ánh mắt hung hăng thu co rúm người lại. Trong ánh mắt nhiều mấy phần cảnh giác nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự là Tần Phong? Ngươi không có chết. Tần Phong vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ người chết có thể đứng ở trước mặt ngươi sao? Tạ Quốc Minh sắc mặt nhất thời trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Đối với Tần Phong nam nhân này, Tạ Quốc Minh vẫn là có nghe thấy. Hắn biết, một cái có thể bị Đường Vân Đào dạng này đỉnh cấp lão đại hạ đạt lòng đất lệnh truy sát nghiêu nhân. Tuyệt đối không phải hắn Tạ Quốc Minh loại này phú nhị đại có thể trêu chọc được. Tạ Quốc Minh lấy tay điểm chỉ lấy Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi chờ đó cho ta. Lão tử sớm muộn cũng sẽ diệt ngươi. Tần Phong khinh thường bĩu môi. Đối với người này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Mà lại hôm nay là hắn cùng vợ con xa cách từ lâu trùng phùng thời gian. Hắn không muốn để cho người khác phá hư hôm nay loại này không khí. Nếu không, nếu như Tần Phong thật nổi cơn giận, vừa rồi một cước kia đủ để muốn Tạ Quốc Minh mạng nhỏ. Lúc này, ngay tại Tần Phong chuẩn bị hướng đi Tạ Quốc Minh thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Tần Phong trước mặt. Tần Phong ngẩng đầu lên. Khi thấy Hoàng Phủ tập đoàn Hoàng Phủ Đài chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy chính mình. Tần Phong nhìn thấy Hoàng Phủ Đài này mặt mũi tràn đầy chấn kinh ánh mắt. Hướng về phía Hoàng Phủ Đài mỉm cười. Tổng Giám đốc Hoàng Phủ. Đã lâu không gặp, Hoàng Phủ Đài nghe được Tần Phong này thanh âm quen thuộc. Muốn từ bản thân đã từng liên tiếp 4 lần bị Tần Phong hố đến máu không về tình hình. Hoàng Phủ mới cảm giác được chính mình trái tim đều đang chảy máu. Bất quá hắn vẫn là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi đến. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, ta đến, mà lại về sau cũng sẽ không đi. Chúng ta về sau gặp mặt thời cơ cũng liền nhiều lắm. Chúng ta nhất định phải thân cận một chút. Hoàng Phủ Đài nghe Tần Phong nói như vậy, sắc mặt lập tức liền trở nên có chút tái nhợt. Hắn thấy, Tần Phong rất có thể biết. Tại Tần Phong rời đi về sau, hắn Hoàng Phủ Đài cùng Đường Vân Đào cấu kết với nhau. Nhiều lần cho Tiết Thị tập đoàn gài bẫy, dẫn đến hiện tại Tiết Thị tập đoàn lần nữa tiến vào kinh doanh trong khốn cảnh. Tần Phong không tại thời điểm, sân khấu có thể hô phong hoán vũ, xem toàn bộ Tiết Thị tập đoàn tại không có gì. Nhưng là, làm Tần Phong ra hiện tại hắn trước mắt thời điểm, Hoàng Phủ Đài ở sâu trong nội tâm bắt đầu run rẩy kịch liệt lấy. Tần Phong đã để lại cho hắn một loại nhường một chút hắn 10 phần xấu hổ tại đối với người khác. Thổ lộ hết bệnh căn, cái kia chính là đối Tần Phong người này khống chế. Hắn bị Tần Phong hố thật sự là quá thảm. Giờ phút này, Tần Phong nói tới lời nói này, tại hắn nghe tới, cũng là đối với hắn Hoàng Phủ Đài một loại tuyên chiến. Đây là Tần Phong muốn trả thù khúc nhạc dạo. Hoàng Phủ Đài thật có chút sợ hãi. Bất quá đi qua gần nhất hơn một năm nay rèn luyện, Hoàng Phủ Đài da mặt lại dày rất nhiều, lòng dạ cũng sâu không ít. Tuy nhiên ở sâu trong nội tâm đối Tần Phong 10 phần hoảng sợ, nhưng là trên mặt hắn lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Hoàng Phủ Đài miễn cưỡng cười cười nói, Tần Phong, đạo bất đồng bất tương giữ mưu, ta không hy vọng lại cùng ngươi gặp mặt. Nói xong, Hoàng Phủ Đài lôi kéo Tạ Quốc Minh vội vàng rời đi. Tần Phong ban đầu còn dự định hào hào cùng Tạ Quốc Minh làm nhảm một làm nhảm. Nhưng nhìn Tạ Quốc Minh bị Hoàng Phủ mới cho lôi đi, hắn cũng liền không nói thêm gì nữa. Bởi vì đối với hắn mà nói, hiện tại cùng vợ con ở chung một chỗ mỗi một phút mỗi một giây đều là hạnh phúc. Hắn không muốn chính mình loại hạnh phúc này bị quá nhiều rác rưởi thời gian sở chiếm cứ. Sau đó, Tần Phong cùng lão bà Tiết Giai Tuệ mang theo bảo mẫu cho hai tiểu bảo bảo mua rất nhiều y phục. Giờ phút này Tần Phong ôm nữ nhi Tần Vũ Nhu, Tiết Giai Tuệ ôm nhi tử Tần Trấn Hưng Càn, bảo mẫu thì dẫn theo bao lớn bao nhỏ y phục theo ở phía sau. Bàn tử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không chỉ có muốn dẫn lấy hai cái túi đeo lưng, còn vác lấy rất nhiều mua sắm túi. Tạ Quốc Minh bị Hoàng Phủ Đài lôi đi về sau, có chút bất mãn nói, Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ, ngươi kéo ta làm gì? Ta còn muốn cùng Tần Phong lý luận đây. Hoàng Phủ Đài khinh thường một cười nói, cùng Tần Phong lý luận, ngươi đơn giản không biết trời cao đất rộng, nhớ năm đó. Ta và ngươi phụ thân bao quát Đường Vân Đào tất cả chúng ta liên hợp lại cùng nhau. Chúng ta đều không có đem Tần Phong triệt để chế phục. Nếu như không phải Đường Vân Đào sau cùng hạ đạt giang hồ truy sát lệnh, chỉ sợ ta cùng phụ thân ngươi những người này tất cả đều đang bị Tần Phong từng cái vận dụng thương nghiệp thủ đoạn cho xử lý. Ngươi cùng Tần Phong lý luận cái gì? Đúng. Ta nghe nói ngươi gần đây tựa như là mê luyến Tần Phong lão bà Tiết Giai Tuệ. Thường xuyên mở miệng đùa giỡn, thậm chí là đến nhà quấy rối. Đây là thật sao? Tạ Quốc Minh nhếch miệng cười. Cũng không có khoa trương như vậy. Là nhanh sinh hoạt khoái hoạt miệng thôi. Không dám thật động thủ động cước. Dù sao hiện tại Tiết Thị tập đoàn tuy nhiên lần nữa mặt trời lặn cuối chân núi, nhưng y nguyên hổ uy vẫn còn, ta cũng không dám làm quá phận. Hoàng Phủ Đài gật đầu, tính ngươi thông minh, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không muốn ra sự tình, về sau tốt nhất tuyệt cái này ý nghĩ. Tần Phong người này tuyệt đối không phải dễ trêu, ta cùng hắn giao qua nhiều lần tay, người này không chỉ có thông minh tuyệt đỉnh, mà lại thân thủ cao siêu. Mấu chốt nhất là, người này tính cách 10 phần độc lập, nếu như ngươi thật động đến hắn quan tâm nhất đồ vật, hắn có thể đem ngươi giết hết bên trong. Lần này rất có thể là Tần Phong lần thứ nhất đến. hơn nữa còn là ngay trước hắn hai đứa bé trước mặt. Cho nên Tần Phong không có đối ngươi ra tay độc ác. Nhưng ngươi về sau cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên đâm vào Tần Phong trong tay. Nếu không, Tần Phong hội hố ngươi khóc không ra nước mắt. Ngươi khả năng còn không biết, tại chúng ta Hà Tây tỉnh đỉnh cấp thương nghiệp trong vòng, Tần Phong thu hoạch được một cái tên hiệu, gọi Khanh Vương Chi Vương. Cái tên hiệu nàng cũng không phải nói không. Tự liền Đường Vân Đào lúc trước thông qua bình thường thương nghiệp thủ đoạn cũng không có cách nào đánh bại Tần Phong. Bị Tần Phong hố khóc không ra nước mắt, cuối cùng mới không thể không vận dụng 10 phần thủ đoạn hèn hạ. Nhưng là, hắn làm như vậy cũng là có hậu di chứng. Từ khi lần kia sự kiện sau khi phát sinh, Đường Vân Đào tại bên trong tỉnh giới kinh doanh địa vị rớt xuống ngàn trường. Tuy nhiên hắn tại tài chính cùng đầu tư lĩnh vực y nguyên nhất ra độc đài. Rất nhiều người cần dựa vào lấy hắn. Nhưng là, tại cao đoan nhân mạch phương diện, đã có rất nhiều trước kia đã từng cùng Đường Vân Đào rất thân cận Hà Tây tỉnh các đại lão dần dần cùng Đường Vân Đào phân rõ giới hạn. Bởi vì đối với những người này mà nói, Đường Vân Đào lần này đối phó Tần Phong thủ đoạn có chút quá nóng, mà lại loại này quá mức giả đúng chính là bọn hắn ghét nhất. Bởi vì cái này đầy đủ nói rõ Đường Vân Đào là một cái bất thủ quy củ người. Nói đến chỗ này, Hoàng Phủ Đài tựa hồ ý thức được chính mình đánh giá như thế Đường Vân Đào có chút không quá thỏa đáng, lập tức nói sang chuyện khác nói. Tạ Quốc Minh, ngươi đi về sau lập tức nói cho ngươi đi. Liền nói Tần Phong đến, mà lại hắn nói về sau sẽ không lại đi. Nhượng hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tần Phong không phải một người hiền lành, mà lại lần này đã hắn đến, khẳng định sẽ đối với trước kia chúng ta đối với hắn làm ra hết thảy tiến hành trả thù. Nhượng hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, không cần chờ Tần Phong trả thù chính thức lúc đến sau vô kế khả thi. Tạ Quốc Minh nghe Hoàng Phủ Đài nói như vậy, rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, gật gật đầu nói, cảm ơn Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ, ta cái này hướng đi ta bẩm báo việc này. Hoàng Phủ Đài gật đầu, một bên lấy điện thoại di động ra một bên tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Lập tức bấm Đường Vân Đào điện thoại, đầu bên kia điện thoại, Đường Vân Đào đang ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong cùng Lam Kiến Long trò chuyện. Đường Vân Đào nhìn thấy Hoàng Phủ Đài gọi điện thoại tới, đến không muốn kết nối, Lam Kiến Long lại vừa cười vừa nói, Đường Tổng, trước nghe đi. Khác bởi vì ta chậm trễ ngươi sinh ý, như thế ta nhưng chịu trách nhiệm không tầm thường. Giờ phút này Lam Kiến Long bởi vì đã bị đuổi ra Lam Thị tập đoàn cùng Lam Thị gia tộc, cho nên trước kia trên người hắn mang theo lấy cái chủng loại kia kiệt ngao bất thuần cùng phách lối. Giờ này khắc này mấy cái có lẽ đã không nhìn thấy. Rời đi Lam Thị tập đoàn cùng Lam Thị gia tộc, Lam Kiến Long cái này mới cảm nhận được cái thế giới này là như thế hiện thực. Thế giới người là như thế bợ đỡ. Đường Vân Đào hướng về phía Lam Kiến Long tràn ngập áy náy cười. Tiếp thông điện thoại, Hoàng Phủ Đài, tìm ta có việc sao? Hoàng Phủ Đài ngữ khí ngưng trọng nói, Đường Tổng, việc lớn không tốt. Đường Vân Đào phong khinh vân đạm mà hỏi, xảy ra chuyện gì? Làm gì dùng loại này nghiêm túc ngữ khí nói chuyện? Hoàng Phủ Đài trầm giọng nói, Đường Tổng, vừa rồi ta tại Thái Bình Dương cửa hàng bách hóa đụng phải Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ bọn hắn. Người một nhà, Tần Phong nói với ta, lần này hắn đến về sau liền sẽ không lại đi. Nếu như ta đoán không nói bậy, Tần Phong lần này tới rất có thể là báo thù đến. Mà lại hắn hàng đầu mục tiêu cũng là ngươi. Cho nên ta muốn nhắc nhở bọn họ một chút, nhất định phải đối Tần Phong người này đề cao cảnh giác, không muốn cho hắn thời cơ lợi dụng. Đường Vân Đào nghe được này, sắc mặt lúc ấy liền trở nên ngưng trọng lên. Ngươi nói là thật? Hoàng Phủ Đài lập tức cho Đường Vân Đào phát mấy cái tấm hình, nói, Đường Tổng, Đây là ta cùng Tần Phong nói chuyện trước đó quay chụp mấy cái tấm hình. Ngươi xem một chút đi. Đường Vân Đào chỉ nhìn một chút liền xác định trong tấm ảnh người cũng là Tần Phong, sắc mặt hắn biến đến mức dị thường âm trầm, nắm tay phải hung hăng nắm cùng một chỗ, ánh mắt bên trong sát khí tràn ngập, lạnh hừ một tiếng nói, đã Tần Phong đã tới, này cũng không cần lại đi, ta cũng sẽ không để hắn lại đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.